nhưng trong cuộc sống lại là người miệng mồm lợi hại đây. Giang Thành Trác và đám bạn đi đến phòng được đặt trước, liền nhìn thấy Kiều Nhạc Hy và Bạc Trọng Dương đang ngồi cạnh cửa sổ cười nói. Cậu nhìn thoáng qua, lại nhanh chóng rời tầm mắt, chân không dừng lại mà tiếp tục đi. Mãi tới mấy ngày hôm sau, Kiều Nhạc Hy mới cảm thấy bất thường. Cụ thể là không bình thường chỗ nào, cô cũng không biết, chỉ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cô ngồi trước bàn làm việc, tay xoay bút suy nghĩ, hồi lâu mới nhớ, giờ mới phát hiện lâu rồi không gặp Giang Thanh Trác. Nhấc điện thoại gọi qua. Chuông đổ một lúc sau mới có người nghe máy. Alo? Còn chưa rời giường. Kiều Nhạc Hy nhìn đồng hồ. Trễ mấy tiếng rồi. Giang Thanh Trác không để ý, chỉ ừ rồi chẳng nói thêm gì nữa. Giang Thanh Trác ít nói và trầm lặng như thế, làm Kiều Nhạc Hy hơi lúng túng, tìm chuyện để nói. Ở nhà. Giang Thành Trác lạnh nhạt trả lời. Trong chăn của cô em. Kiều Nhạc Hy nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Cậu làm sao vậy? Giang Thành Trác lười biếng ngáp một cái, thái độ lạnh nhạt. Không có gì, cậu có việc gì không? Ngụ ý của câu nói là có việc gì thì nói mau, không có chuyện gì thì đừng có làm phiền tớ. Thái độ của cậu làm Kiều Nhạc Hy có chút buồn bực. Đúng là chính mình nghĩ viển vông, giờ bị một vố, giống với điện thoại. Không có chuyện gì, tớ bị bệnh thần kinh, được chưa? Nói xong cúp điện thoại, thở phì phò, lặp lại câu nói. Thật chẳng hiểu ra làm sao, chẳng hiểu ra làm sao cả. Giang Thành Trác cầm điện thoại, chậm gì để xuống, nhìn là biết ngay. Tinh thần của cậu không được tốt, tâm trạng không được vui, gương mặt lạnh lùng. Người bên cạnh nghe cậu nói dối chờ chẽn trên điện thoại, liền hỏi. À, cậu Giang, chúng tôi khi nào đã biến thành người yêu dịu dàng của cậu rồi hả? Giang Thành Trác liếc mắt người nọ một cái. Cậu quản cái gì? Diệp Tử Nam sao còn chưa tới? Hợp đồng này có ký hay không? Không ký thì thôi. Người nọ bên cạnh liền nhăn mặt. Ký, ký, ký. Nhưng mà Tổng Giám đốc Diệp có khả năng không đến được. Tâm trạng Giang Thành Trác vốn đang không tốt, nghe như thế lập tức nổi giận. Có khả năng không tới được, vậy thì còn ký làm gì? Người đó có chút khó xử. Tổng Giám đốc Diệp đã ký trước đó rồi, chỉ còn chữ ký của người thôi. Giang Thanh Trác không rõ Diệp Tử Nam đang giở trò gì, nhưng cũng không muốn dây vào. Đưa đây tôi nhìn xem. Còn nữa, ai quyết định thời gian sáng sớm ký hợp đồng vậy? Đúng là bệnh thần kinh. Người nọ nhìn người bực dọc vì rời giường sớm, Giang Thanh Trác nhỏ giọng trả lời. Tổng Giám đốc Diệp, sếp Diệp nói Tổng Giám đốc Giang thích nhất là ngủ nướng, cho nên nhất định là phải ký vào buổi sáng, càng sớm càng tốt. Người nọ dè dặt nói xong, Giang Thành Trác hình như hiểu rõ điều gì, tay cầm bút đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên mỉm cười hỏi. Diệp Tử Nam đang ở đâu? Tổng Giám đốc Diệp đang hưởng tuần trăng mật, sếp cố ý dặn dò, sếp còn nói... Người nọ nhìn vẻ mặt của Giang Thanh Trác, không nói được nữa. Giang Thanh Trác biết trước chắc chắn không phải là dặn dò hay ho gì. Nét cười trên mặt dần dần méo mó, giống như cực kỳ kiên nhẫn. Tên đó còn nói cái gì? Tổng Giám đốc Diệp còn nói có khả năng nửa tháng nữa sếp mới về. Trong thời gian này có trường hợp gì đều có thể tìm Tổng Giám đốc Giang, người có toàn quyền phụ trách. Giang Thanh Trác nghiến răng, nghiến lợi. Chết tiệt! Cái tên hèn hạ Diệp Tử Nam. Nói xong, trên trang giấy trắng hiện lên vài nét chữ sống động, cứng rắn, thể hiện sự tức giận của người viết. Sau khi Giang Thanh Trác vội vàng thu xếp chuyện bực bội xong, cuối cùng cũng thu dọn xong xuôi mới nhớ tới người kia. Còn có chút chột dạ, gọi điện thoại cho cô. Kiều Nhạc Hy nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy không ngừng, một tiếng hừ hừ trong mũi vọng ra, không quan tâm. Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy lần, điện thoại văn phòng cũng bị gọi tới. Kiều Nhạc Hy nhất quyết rút dây điện thoại, mỉm cười, cảm thán. Thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh, thật là tốt. Buổi chiều Kiều Nhạc Hy đi dạo phố cùng với Quan Duyệt. Quan Duyệt sau khi sinh rất có ít cơ hội ra ngoài, cơ thể cũng dần hồi phục. Lâu rồi cô không có dạo phố. Cái gọi là bị cấm túc lâu quá sinh cuồng là chuyện thường. Nhưng mà nhìn đến dáng vẻ của Kiều Nhạc Hy giống như đang chiến đấu với ai. Lại nhìn đến người bán hàng niềm nở chào đón, cô cũng vui vẻ thử đồ. Này, em sao vậy? Kiều Nhạc Hy đối diện với gương to thử chiếc áo khoác, tức giận nói. Bị chó điên cắn. Quan Duyệt cười. Chó điên kia có phải họ Giang không? Kiều Nhạc Hy liếc nhìn cô một cái, giống như nhớ tới cái gì, thở ra một hơi thật mạnh. Thử cũng không thử, tiện tay đưa qua cho người bán hàng bọc lại. Quan Duyệt lấy tay chặn lại, cười nói với người bán hàng. Chờ một chút, để chúng tôi xem lại. Sau đó quay đầu nhìn Kiều Nhạc Hy. Còn phần em, chị nói hai người bọn em thường thường lại xuất hiện như vậy một lần, thú vị lắm sao, giống như trẻ con không bằng. Kiều Nhạc Hy với lấy chiếc áo bông ướm thử lên người, ngẩng đầu nhìn vào gương, thấy hai người mới bước vào trong. Trong nháy mắt không biết làm sao cho đúng, không biết có nên giả vờ không nhìn thấy hoặc làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì đến chào hỏi hay không. Tạm thời nghĩ không ra, cũng chỉ có thể chờ phản ứng của đối phương. Mạnh Lai nhìn thấy cô không có chút nào do dự, thoải mái mở miệng chào hỏi. Bạch Tân Tân mặt không chút thay đổi, đứng bên cạnh. Nhạc Hy, trùng hợp quá. Kiều Nhạc Hy hiện ra chút mỉm cười, nói. Thật là đúng lúc. Quan Duyệt nhìn Bạch Tân Tân, lại nhìn đến bộ mặt cười như khóc của Kiều Nhạc Hy, cũng đoán được vài phần. Một lần nữa đánh giá Bạch Tân Tân bên cạnh. Người này nhìn giống như cô gái dịu dàng, vô hại. Hai người chào hỏi nhau xong cũng không có đề tài gì để nói. Bốn người đứng yên, có chút xấu hổ. Kiều Nhạc Hy không có tâm trạng giới thiệu Quan Duyệt. May mà Mạnh Lai cũng không hỏi. Cô vừa định nói hẹn gặp lại, Mạnh Lai bỗng nhiên mở miệng đề nghị. Chúng ta cùng lên lầu uống chút nước, có được không? Kiều Nhạc Hy nhíu mày. Cô không hề muốn đi. Nếu có thể, cô chỉ muốn chào hỏi cho xong rồi nhanh chóng rời đi. Quan Duyệt trái lại cười đến dịu dàng, dành trả lời trước. Được đấy, gặp được đúng là duyên phận, đúng lúc tôi cũng hơi mệt. Kiều Nhạc Hy ra vẻ không thể tin nhìn Quan Duyệt. Quan Duyệt nháy mắt với cô. Mạnh Lai cười hỏi. Không biết gọi chị như thế nào đấy ạ? Tôi tên là Quan Duyệt, là đồng nghiệp của Nhạc Hy, cứ gọi thẳng tên tôi, không cần kêu chị. Thời này gọi từ chị này giống như là mắng chửi người khác. Quan Duyệt cười nhã nhặn, nhưng lời nói thì mang theo gai nhọn, cứ đâm thế này khiến cho người khác không phản bác được, chỉ có thể cam chịu. Mạnh Lai cùng Bạch Tân Tân liếc nhìn nhau, chưa nói gì, lập tức đi ra ngoài, đi phía sau Mạnh Lai và Bạch Tân Tân. Kiều Nhạc Hy mới đau khổ, nhỏ giọng hỏi. Chị làm gì vậy? Quan Duyệt vỗ vỗ cô. Sợ cái gì? Tớ ngược lại muốn xem hai người này là dạng gì mà khiến cho em phòng tránh không kịp. Quán cà phê trên tầng cao nhất, lúc vào đây ngồi là mấy cô gái dạo phố mệt mỏi, mỗi người hoặc ít hoặc nhiều mang theo đủ loại kiểu dáng cũng như lớn nhỏ. Kiều Nhạc Hy thật sự tìm không ra đề tài để nói, chỉ thấy bốn người họ ngồi tụ họp một chỗ, thật sự quá mức quỷ dị. Người vẫn luôn yên lặng, Bạch Tân Tân, giờ này mới mở miệng. Con gái của chị Quan có khỏe không? Quan Duyệt gật đầu. Rất khỏe. Hai mắt Mạnh Lai sáng lên. Chị Quan thật sự làm mẹ rồi sao? Thật là hâm mộ. Kiều Nhạc Hy không biết tại sao hai người này lại đột nhiên hứng thú với Quan Duyệt như vậy. Lặng lẽ nhìn Quan Duyệt liếc mắt một cái. Quan Duyệt cũng mờ mịt không rõ. Bạch Tân Tân rất nhanh nói tiếp. Lai Lai chắc là chưa thấy chồng của chị Quan, rất đẹp trai và lịch sự. Cô ta dừng một chút, khuấy cốc cà phê, giống như vô tình nói. Đúng rồi, chị Quan, chị nên giữ chồng cho tốt. Chị có biết hiện tại, mỗi một người đàn ông bên cạnh đều có một hai cô gái đê tiện. Cô ta mang tiếng là bạn bè, xuất hiện bên cạnh người đàn ông đó. Không hôn, không ôm, không lên giường, cứ như vậy quấn lấy người. Thường thường với người khác vui đùa một chút, lại gửi tin nhắn mờ ám. Với ai cũng nói đây là anh của tôi, nhưng thực chất là không ai muốn hoặc là không tuân theo chuẩn mực đạo đức, cái đồ đê tiện. Bạch Tân Tân bỗng nhiên quăng quả bom bất ngờ. Mạnh Lai một bên cau mày nhỏ giọng nói. Đừng nói nữa. Quan Duyệt cười lạnh vừa muốn trả lời, liền bị Kiều Nhạc Hy bên cạnh ngăn lại. Cô nhẹ nhàng nhấp tách cà phê, cười nhạt một tiếng, nhìn Bạch Tân Tân. Cô đang nói tôi sao? Bạch Tân Tân cười nham hiểm. Kiều đại tiểu thư, cô cũng đừng nghĩ nhiều. Tôi thật sự không có nói cô. Tôi làm sao mà dám nói cô? Kiều Nhạc Hy sắc mặt biến đổi. Vậy cô nói người nào? Bạch Tân Tân hung tợn trả lời. Đang nói con đê tiện. Vậy cô nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì tới lượt tôi bắt đầu nói. Kiều Nhạc Hy từ từ buông tách cà phê trên tay, chậm rãi mở miệng. Bạch Tân Tân, tôi nói cho cô biết, dù cô có nói tôi đi nữa, cô cũng không đủ tư cách. Cô cười lạnh nhìn Mạnh Lai. Mạnh Lai, có chuyện gì cô cứ thẳng thắn nói với tôi, không cần phải dùng cách này, có nói gì cũng phải xét tới lương tâm. Tôi, Kiều Nhạc Hy, khi nào thì cản trở cô và Giang Thanh Trác đến với nhau hả? Cô muốn thích cậu ta thì cứ thích, chuyện của các người thì có liên quan gì tới tôi? Giọng Kiều Nhạc Hy hơi lớn, có một số người không ngừng nhìn họ, cô mỉm cười. Còn nữa, từ nay về sau, tôi không còn bên cạnh Giang Thanh Trác, cậu ta cũng không tốt đến như vậy, đáng bị tôi coi thường. Nói xong liền xách túi bỏ đi. Quan Duyệt từ đầu đến cuối không nói một câu. Sau khi Kiều Nhạc Hy bỏ đi, cô mới nhìn hai người đang suy nghĩ, vỗ tay. Đúng là không sai, hai người các cô không làm diễn viên thật là phí của trời nha. Đúng rồi, Bạch Tân Tân, cô cùng với Tề Trạch Thành có tốt không? Có đôi khi tôi thật thương hại cô, bị người ta lợi dụng mà vẫn vui vẻ như vậy. Còn cô nữa, cô tên gì nhỉ? Mạnh Lai đúng không? Chuyện vợ chồng nguyện ý bên nhau, đùa giỡn mập mờ khi nóng khi lạnh, cô quản được sao? Cô cũng đừng có quên, cô là bạn gái trước. Quan trọng ở cái chữ trước đó đó. Cô không cam lòng cũng vô dụng thôi. Không có tư cách bốn chữ này, cô có hiểu hay không? Bạch Tân Tân trừng mắt Quan Duyệt. Chị có ý gì? Quan Duyệt cười khinh thường. Không rõ hả? Không rõ thì hỏi người bên cạnh cô kìa. Cô ta hiểu rõ lắm đấy. Bất quá cô ta có chịu giải thích cho cô hay không thì cũng thật khó nói quá đi. Người đần độn như cô đúng là không dễ dàng à. Nói xong cô liền đi. Kiều Nhạc Hy mang theo túi mua sắm, tức giận tới mức cả người phát run, đứng trước thang máy đợi lượt. Quan Duyệt đuổi theo cô, nhìn dáng vẻ của cô không dám mở miệng. Kiều Nhạc Hy ngẩng mặt nhìn cô, miễn cưỡng thì thào nói nhỏ. Lần này thật là bị chó điên cắn, đúng là tớ đem Giang Thanh Trác là anh trai. Một giây sau, đôi mắt lẫn vẻ mặt suy sụp. Bằng không thì có thể thế nào đây? Quan Duyệt có chút đau lòng, vỗ vai cô. Nhạc Hy. Kiều Nhạc Hy nhìn cô nói. Em thật không có chuyện gì đâu, thật đấy. Hai người từ thang máy đến bãi đỗ xe. Đến lúc ngồi vào xe, Kiều Nhạc Hy vẫn chưa nói lời nào. Quan Duyệt nhìn cô hồi lâu thấy cô chưa cho khởi động xe, biết trong lòng cô khẳng định vô cùng khó chịu và đau khổ, nên cũng không nhắc nhở. Chị nói cho em biết, mấy loại chó dữ cắn người thường không sủa. Cái con ngu ngốc Bạch Tân Tân chỉ là một con cờ mà thôi. Cái người nhìn giống như thánh nữ Bạch Liên Hoa cũng không phải là kẻ dễ chọc. Kiều Nhạc Hy máy móc gật đầu. Em biết. Quan Duyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành, liếc cô nói. Nếu em biết, tại sao vẫn bị khích tướng như vậy? Kiều Nhạc Hy thở dài. Cô không phải là chỉ bị trúng trò khích tướng của người khác. Cô chỉ là phản ứng theo bản năng mà thôi. Bí mật được trong lòng hơn mười mấy năm, càng được chôn giấu kỹ bên trong thì càng không thể động đến. Người khác có nói bóng nói gió thế nào, nhất định cũng sẽ bị hoảng loạn. Bởi vì chột dạ nên ngay lập tức bác bỏ dữ dội, và cũng bởi vì sợ người khác vạch trần. Rất nhiều lúc, trong lòng rõ ràng không hề muốn như vậy, nhưng lại không thể khống chế được bản thân, nói ra lời trái ngược. Rất nhiều lúc, biết rõ ràng là làm như vậy chỉ khiến bản thân đau khổ, nhưng vẫn cứ làm. Cô không biết rốt cuộc mình cố chấp điều gì, nhưng mà cô biết cô luôn luôn làm khổ chính mình vì người khác, làm khó bản thân mình. Chỉ tại chuyện xảy ra trước mắt, cô cảm thấy không thoải mái, thậm chí có chút hèn mọn và yếu đuối. Đúng là cô không có cách làm thay đổi tất cả. Vài ngày sau, tại một hành lang khách sạn, Kiều Nhạc Hy chạm mặt Giang Thanh Trác và Diệp Tử Nam. Cô cũng không chớp mắt đi lướt qua bọn họ. Giang Thanh Trác vẫn nhìn cô, mãi tới lúc cô đi được một khoảng xa. Đúng là Kiều Nhạc Hy chẳng thèm nhìn lấy cậu một lần. Cậu quay qua nhìn Diệp Tử Nam, vẻ mặt khó hiểu. Cô ấy bị làm sao vậy? Gần đây thịnh hành kiểu cao quý lạnh lùng sao? Sao cô ấy lại coi chúng ta như không khí vậy? Không phải chúng ta. Diệp Tử Nam đẩy cậu ra, cười cường điệu. Chỉ có cậu thôi, cô ấy mới gật đầu chào tớ rồi. Giang Thành Trác nhíu mày,